Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 432, đây là hướng quân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô ưng chợt, bịch, một tiếng, công chúa, muội muội hướng quân, Lộ Nhi, nàng ta cùng cô đánh cược. Cho nên cô và Hiên Vương hôm nay bí mật thành thân. Cô ưng khẩn trương hỏi. Đúng vậy, tôi biết. Nàng ta sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Nàng ta nhất định đang suy nghĩ mưu ma trước quỷ gì đó. Cho nên tôi muốn đi trước một bước. Trước tiên cùng Hiên Vương. Lộ Nhi kiên định gật đầu. Cô ưng quay đầu nhìn về phía Hiên Vương. Hướng quân lúc nào thì đến. Theo hành trình, phải 10 ngày sau. 10 ngày sau, đó là theo tốc độ của bọn họ. Nếu như hướng quân đến trước. Đoán chừng 4-5 ngày sẽ đến. Vậy hôn kỳ của hai người thì sao? Còn có 8 ngày. Hiên Vương không hiểu hỏi. Có cái gì không ổn sao? Cô ưng lắc đầu một cái. Cực kỳ chăm chú nhìn Lộ Nhi. Lộ Nhi, cô biết hướng quân không? Hướng quân là ca ca của công chúa. Nàng làm sao có thể biết a, Lộ Nhi. Tốt nhất cô nên suy nghĩ cẩn thận. Cô thật sự không biết hắn sao? Thấy Lộ Nhi lắc đầu, thanh âm cô ưng vội vàng một chút. Lộ Nhi lần này càng thêm kiên quyết. Quả quyết nói, không biết, đúng rồi. Từ Thái Y, ông có giấy không? Từ Thái Y gật đầu. Đúng là trong phòng có. Cô ưng nhận lấy, rất nhanh liền vẽ ra một bức tranh. Lộ Nhi nghiêng mình, chỉ thấy cô ưng vẽ một người. Hẳn là một mỹ nam so với Hiên Vương bọn họ còn phải tuấn mỹ hơn mấy phần. Oa, đây là người nào vậy? Thật là xinh đẹp, đổ mồ hôi. Cô ưng lắc đầu, hắn cũng vì Lộ Nhi mà vội muốn chết. Vậy mà nàng lại nói hướng quân xinh đẹp. Nữ nhân này, thật không thể dùng đầu óc thông thường để suy đoán. Hiên Vương đứng cách xa cô ưng, vừa vặn đứng ở một bên không thấy được. Muốn đứng dậy, nhưng lại sĩ diện, có điều thấy Lộ Nhi tán thưởng. Trong lòng của hắn là vạn phần không vui. Cách chương.